Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, tu hành thời gian, 4.000 chữ, bái Diệp Huyền Vi Sư. Kia Thông Tý Viên Hầu đang cùng khí đào sơn lên con khỉ chào tạm biệt xong sau đó, sẽ tùy Diệp Huyền rời đi đào sơn, xuống núi. Diệp Huyền nhìn Thông Tý Viên Hầu hứng thú khá là trầm thấp bộ dáng, cười nói, như thế, chẳng lẽ ngươi không nỡ bỏ nơi này không được? Nghe vậy, Thông Tý Viên Hầu lắc đầu một cái, bẩm sư phó, đệ tử không có không thôi. Ồ, nhíu mày, Diệp Huyền đạo, không có không thôi, vậy vì sao hứng thú như vậy trầm thấp? Quay đầu nhìn liếc mắt dần dần đi xa đào sơn, Thông Tý Viên Hầu thở dài nói, chỉ là lo lắng ta không ở rồi. Những thứ kia tiểu hầu tử môn lại sẽ nhận được mãnh thú trong núi khi dễ. Nghe được Thông Tý Viên Hầu nói như vậy, Diệp Huyền cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi tại đào sơn còn là một hầu vương không được? Ngượng ngùng gãi đầu một cái, Thông Tý Viên Hầu đạo, bởi vì ta tại đến đào sơn sau đó giúp bọn họ không ít, bọn họ ngược lại đều nghe ta. Ngươi con khỉ này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vi sư cũng không khả năng một mực đem ngươi mang theo bên người. Chờ ngươi tu luyện thành, vi sư tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Đến lúc đó ngươi nghĩ trở về đào sơn đi tìm ngươi những thứ kia tiểu hầu tử môn tự nhiên cũng là có. Thể, Thông Tý Viên Hầu nghe, suy nghĩ một chút cũng phải. Vì vậy tinh thần lần nữa phấn chấn. Sư phó kia, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu à? Nghe vậy, đi ở phía trước Diệp Huyền quay đầu nhìn Thông Tý Viên Hầu liếc mắt. Nhàn nhạt nói, tu hành, tu hành. Nghe được tu hành hai chữ này, Thông Tý Viên Hầu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Sư phụ ngươi là muốn dạy ta phương pháp tu hành sao? Không dạy ngươi tu hành, ta thu ngươi làm đồ đệ làm cái gì? Chớ nói những lời nhảm nhí này. Mau mau đi thôi. Đợi vi sư tìm một chỗ thích hợp địa phương tới dạy dỗ ngươi. Đúng rồi, trên đường ngươi đem vi sư cho ngươi kia cuốn ngọc giản xem thật kỹ một chút. Bên trong có vi sư vì ngươi chuẩn bị phương pháp tu hành cùng với một ít thần thông võ nghệ. Thần thông võ nghệ ngược lại không gấp. Thế nhưng kia phương pháp tu hành ngươi nhưng là trước phải nhớ kỹ. Tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện không may. Phải sư phụ, Lại không nói Thông Tý Viên Hầu bởi vì một ít trời xui đất khiến tiếp theo Diệp Huyền đi lên một cái hoàn toàn bất đồng với lịch sử quỹ tích con đường. Lại nói Dương Tiễn bên này, tại Vân Hoa bị đè ở đào sơn xuống sau đó, huynh muội bọn họ ba người lại tại Vân Hoa bên người giữ lại mấy ngày. Liền bị Ngọc Đỉnh mang về Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động đi rồi. Mặc dù Dương Tiễn mới là Ngọc Đỉnh chân nhân muốn tìm học trò, thế nhưng Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu con trai trưởng Dương Giao cũng là thiên tư bất phàm người. Hơn nữa, bởi vì Diệp Huyền xuất thủ, Dương Giao cũng không có như cùng nguyên lai lịch sử trong quỹ tích như vậy chết tại thiên binh thiên tướng tay. Vì vậy, tại đem Dương Tiễn thu làm môn hạ đồng thời, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng tương tự đem Dương Giao thu vào môn hạ. Hơn nữa, căn cứ Dương Tiễn cùng Dương Giao hai người tư chất, Ngọc Đỉnh chân nhân đem huyền môn hộ pháp thần công, thể xác thành thánh vô thượng pháp môn cửu chuyển huyền công đồng thời đều giao cho hai người. Mà Dương Tiễn cùng Dương Giao hai người khi còn bé liền gặp này đại biến. Vì vậy cũng lộ ra cực kỳ trưởng thành sớm. Vì vậy, bái tại Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ sau đó đối với tu hành chuyện ngược lại cũng cực kỳ dụng tâm. Cho tới Dương Tiễn cùng Dương Giao muội muội Dương Thiền, mặc dù cũng bị Ngọc Đỉnh chân nhân mang về Ngọc Tuyền Sơn, nhưng là lại không có bái Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư, chỉ là theo hai cái ca ca tại Ngọc Tuyền Sơn sinh hoạt mà thôi. Mà Dương Tiễn cùng Dương Giao bởi vì chỉ có muội muội này một người thân nhân ở bên người, vì vậy đối với Dương Thiền cũng là cực kỳ cưng chiều. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân mặc dù không có thu Dương Thiền làm đồ đệ, thế nhưng vừa đến hắn thập phần thưởng thức chính mình tân thu hai cái này đệ tử. Yêu ai yêu tất cả. Thứ hai, Dương Thiền bản thân cũng là một cái thông minh lanh lợi khả ái nữ hài. Vì vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân nếu là nói đúng ở Dương Tiễn cùng Dương Giao thập phần nghiêm khắc. Như vậy đối với Dương Thiền nhưng là cực kỳ sủng ái. Cho nên nói, Dương Thiền ngược lại là ba huynh muội bên trong sống đứng đầu tự tại. Chỉ là, dù là ai cũng biết, loại cuộc sống này nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng một khi có một ngày làm Dương Tiễn cùng Dương Giao tu vi đạt tới một cái hạn độ thời điểm. Loại này cuộc sống bình thản sẽ không nghi ngờ chút nào bị phá vỡ. Thế nhưng, những thứ này đều cùng Diệp Huyền không quan hệ. Trên thực tế, coi hắn quyết định vẫn để cho Ngọc Đỉnh đem Dương Tiễn mang đi thu làm học cho thời điểm. Đối với Dương Tiễn chuyện này, vô luận phía sau là ai tại tính toán, có muốn làm gì, hắn đều không nghĩ lại nhúng tay đi quản, mặc dù có một loại ý kiến là Dương Tiễn chuyện này dẫn phát Hạo Thiên đi từ Tiêu cung tố cáo, tiến tới mới dẫn phát phong thần chiến. Thế nhưng, trên thực tế, vô luận có phải như vậy hay không, phong thần chiến luôn sẽ tới. Cùng nó để cho phong thần chiến lấy một loại dự liệu không tới hình thức tới triển khai. Còn không bằng đem một vài khống chế tại đã biết trong phạm vi. Như vậy ít nhất mình có thể ít nhiều có chút chuẩn bị. Vì vậy, dưới mắt Diệp Huyền nhưng là không chút nào để ý nữa Dương Tiễn sự tình. Ngược lại là đắm chìm trong chính mình đột nhiên xuất hiện ác thú vị bên trong tự sướng. Mang theo kia thông tí viên hầu rời đi đào sơn sau đó. Liền khắp nơi du đãng, cuối cùng nhưng là đi tới một chỗ gọi là Mai Sơn địa phương. Trên thực tế, tại biết mình tùy ý chọn ngọn núi nhỏ này quả nhiên gọi là Mai Sơn thời điểm. Diệp Huyền tâm tình là không gì sánh được quấn quýt, đây cũng quá đúng dịp chứ. Chính mình mang theo cái này là Mai Sơn trong thất quái lão đại viên hồng. Kết quả chính mình tùy tiện mang theo hắn tìm một đỉnh núi lại chính là Mai Sơn. Bất quá, Mai Sơn liền Mai Sơn đi. Hơi hơi hết ý kiến một phen sau đó, Diệp Huyền tại Viên Hồng ở trên đường, bởi vì biết rõ lúc này thông tí viên hầu còn không có tên, Diệp Huyền lại lười suy nghĩ tiếp một cái tên mới. Vì vậy tựa như cùng nguyên lai như vậy cho hắn lấy một con vượn hài âm vì danh, tức Viên Hồng. Kỳ quái trong con mắt hướng khác kia lấy Mai Sơn hai chữ núi trên bia đạp hai chân sau đó, liền mang theo Viên Hồng tại bên trong ngọn núi nhỏ này cư ở lại. Mà ở đơn giản tại Mai Sơn bên trong tìm một sơn động thu thập một phen coi như chỗ ở sau đó, Diệp Huyền liền bắt đầu rồi dạy dỗ Viên Hồng. Mai Sơn thu thập xong động phủ sau đó, Diệp Huyền liền mang theo Viên Hồng ra động phủ. Tùy ý tại ngoài động phủ trên băng đá ngồi xuống, Diệp Huyền nhìn Viên Hồng khá là có hứng thú hỏi: dọc theo con đường này, vi sư cho ngươi kia sách Như Lai Thần Côn, ngươi thấy thế nào rồi hả? Có thể có vấn đề gì? Nhìn đến Diệp Huyền một bộ muốn dạy dỗ chính mình tu hành tư thế, Viên Hồng dĩ nhiên là mừng rỡ. Chỉ là muốn gần đây chính mình dựa theo ngọc giản kia lên pháp môn tu hành quá trình. Nhưng là nói, sư phụ, đồ nhi dựa theo ngài từng nói, không có nhìn ngọc giản kia bên trong thần thông võ nghệ. Chỉ là dốc lòng nghiên cứu kia phương pháp tu hành. Mặc dù cảm giác thật là huyền ảo. Thế nhưng đồ nhi nhưng cũng tu được. Nhưng là không cần sư phụ hao tổn tinh thần. Ồ, nghe được Viên Hồng nói như vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ. Hắn cho Viên Hồng ngọc giản được đặt tên là Như Lai Thần Côn. Thế nhưng danh tự này chỉ là hắn nhất thời ác thú vị tới thuận miệng đặt tên. Thật ra kia sách trong ngọc giản phương pháp tu hành chính là huyền môn hộ pháp thần công cửu. Chuyển huyền công trong lịch sử Viên Hồng tu hành chính là bát cửu huyền công. Dưới mắt nhưng là bởi vì Diệp Huyền tồn tại mà mất đi phần cơ duyên này. Vì vậy Diệp Huyền liền đem cùng bát cửu huyền công tồn tại hiệu quả hay như nhau cửu truyền huyền công truyền cho Viên Hồng. Ngoài ra bên trong còn có hắn, đặc biệt là Viên Hồng suy diễn một bộ côn pháp. Chung quy tại Diệp Huyền trong mắt, con khỉ dùng côn đã thành lẽ bất di bất dịch sự tình. Vì vậy, Viên Hồng hiện tại tu hành chính là huyền môn thể xác thành thánh vô thượng pháp môn cửu truyền huyền công, coi như huyền môn hộ pháp thần công. Cửu chuyển huyền công dõi mắt hồng hoang tự nhiên cũng là cực kỳ chóp đỉnh công pháp. Thế nhưng, càng là chóp đỉnh công pháp tiến hành tu hành càng là khó khăn. Đây cũng là thường thức. Hiện tại Viên Hồng lại nói pháp môn này mặc dù huyền ảo. Thế nhưng hắn tiến hành tu hành không có gì khó. Vì vậy, Diệp Huyền không nguyên do rồi hứng thú. Ngươi đem ngươi mấy ngày nay tu hành thành quả biểu diễn cho vi sư nhìn một chút. Nghe vậy, Viên Hồng đáp một tiếng, liền thầm vận pháp môn, thúc dục lên pháp lực tới. Mà ở Viên Hồng vận chuyển lên pháp lực sau đó, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều lóng lánh một loại thần dị sáng bóng. Ngay cả một thân lông tóc cũng tựa như kim ngọc điêu khắc mà thành bình thường lấy Diệp Huyền nhãn. Lực, dĩ nhiên là có khả năng nhìn ra dưới mắt Viên Hồng cửu chuyển huyền công nhưng là đã nhập môn. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ có thể cảm thán không hổ là hỗn thế tứ hầu. Tư chất chính là bất phàm. Theo chính mình dẫn hắn rời đi Đào Sơn. Đến bây giờ ở nơi này Mai Sơn đặt chân. Trong lúc này mới qua bao nhiêu ngày tháng. Này Viên Hồng cửu chuyển huyền công quả nhiên cũng đã nhập môn. Bất quá, mặc dù hơi hơi thán phục ở hỗn thế tứ hầu thiên tư. Nhưng nhìn Viên Hồng một mặt ta rất tốt mau tới khen ta vẻ mặt. Diệp Huyền nhưng là không khỏi lại xấu bụng lên, khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, không sai, nhìn tình hình này, môn công pháp này ngươi nhưng là đã nhập môn. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Viên Hồng không nhịn được mừng tít mắt, một trương mặt khỉ cũng lộ ra nổi bật lên vẻ dễ thương. Mà Diệp Huyền nhìn đến Viên Hồng bộ dáng này, trong lòng âm thầm cười một tiếng, chờ một hồi ngươi liền không cười được. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Diệp Huyền đạo, xem ra, môn công pháp này đối với ngươi đã không có gì khó khăn. Như vậy ngươi có muốn học hay không điểm càng khó hơn đồ vật? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Viên Hồng không khỏi mừng rỡ. Muốn, càng là khó khăn đồ vật càng lợi hại. Điểm đạo lý này hắn vẫn biết. Thấy vậy, Diệp Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng. Chỉ một bên một khối núi đá đạo, ngươi đi đem khối núi đá kia cõng lên. Nghe vậy, Viên Hồng nhìn một cái khối kia nửa người lớn nhỏ tảng đá. Cười nói, đơn giản, vừa nói, mấy bước thoăn đi qua, dễ như trở bàn tay liền đem tảng đá kia cõng lên. Lại mấy bước chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sư phụ ngươi xem, dễ dàng. Diệp Huyền âm thầm cười một tiếng, ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc nói, nếu dễ dàng, như vậy về sau ngươi liền cõng lấy sau lưng tảng đá này tu hành đi. Vừa nói, Diệp Huyền âm thầm bóp một cái pháp quyết, Viên Hồng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình phía sau tảng đá đột nhiên trở nên hiếm thấy nặng không gì sánh được. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Viên Hồng trực tiếp liền bị ép nằm trên đất. Nha, kinh hô một tiếng, Viên Hồng mặt mày xám xịt nằm trên đất, một mặt mộng nói, tảng đá kia như thế đột nhiên trở nên nặng như vậy rồi hả? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đi tới Viên Hồng trước người, cười nói, người mới vừa không phải là nói dễ dàng sao? Như thế, này mới 5.000 cân, người đã cảm thấy nặng. Thấy vậy, Viên Hồng coi như là có ngu đi nữa cũng rõ ràng là Diệp Huyền tái máy tay chân rồi. Ngượng ngùng cười một tiếng, Viên Hồng đạo, sư phụ, đệ tử biết sai rồi, ngài là được giúp đỡ, đem tảng đá kia cho đệ tử đi rồi chứ. Nhìn bị tảng đá đè ở bò dưới đất đều không bò dậy nổi Viên Hồng. Diệp Huyền cười một tiếng, vỗ một cái Viên Hồng đầu, ngoan ngoãn, chính mình thật tốt tu luyện, kia môn công pháp không phải đối với ngươi không có độ khó sao. Tu luyện thêm chút nữa ngươi là có thể cõng nổi tảng đá này rồi. Vi sư liền đi nghỉ trước rồi. Nói xong, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, liền xoay người hướng trong sơn động đi tới. Thấy vậy, biết rõ mình trên người tảng đá này Diệp Huyền thì sẽ không cho hắn trừ đi. Viên Hồng vẫn còn chút ít không cam lòng hỏi. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn dạy đệ tử một ít càng khó hơn đồ vật sao? Nghe vậy, Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười quay đầu lại nhìn Viên Hồng. Cái này còn không khó khăn. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho hòn đá kia nặng hơn chút ít? Cũng tốt, vi sư thì giúp một chút ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Viên Hồng tự nhiên biết mình là bị Diệp Huyền đùa bỡn. Thế nhưng đây là sư phụ mình a, chính mình lại có thể làm sao đây? Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vàng xin tha đạo. Không được không được, cái này là đủ rồi. Sư phụ ngài hay là đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng là khẽ cười lắc đầu một cái. Muộn rồi, ngươi này đầu khỉ, không phải cảm thấy tu hành rất đơn giản sao? Từ hôm nay trở đi, tảng đá này cách mỗi một trận cũng sẽ tăng thêm 100 cân. Cho nên ngươi chính là đàng hoàng nắm chặt tu hành đi. Nếu là ngươi không cố gắng tu hành, chỉ sợ cũng muốn một mực bị như vậy đè ép. Lúc nào chờ ngươi có khả năng cõng lấy sau lưng tảng đá này hành động tự nhiên, vi sư sẽ dạy ngươi những vật khác. Nói xong, Diệp Huyền liền cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào sơn động. Mà bên ngoài sơn động, bị tảng đá đè ở trên đất không thể động đậy, Viên Hồng nhìn Diệp Huyền bóng lưng không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi nói một chút tại sao mình như vậy miệng tiện đây? Ai, biết điều tu hành đi. Cũng không thể cứ như vậy một mực bị đè chứ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Viên Hồng cứ như vậy bị tảng đá đè bắt đầu hắn lại một đoạn đường tu hành. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa. Thân ở hồng hoang, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Viên Hồng tại Mai Sơn theo Diệp Huyền tu hành. Từ vừa mới bắt đầu lưng đeo nặng 5.000 cân tảng đá liền bị đè ở trên đất không bò dậy nổi. Đến bây giờ lưng đeo mấy chục ngàn cân tảng đá cũng có thể hành động tự nhiên. Viên Hồng tu vi mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng. Đối với cái này, Diệp Huyền trong lòng cũng không có thiếu âm thầm lải nhải, có phải hay không mỗi một con khỉ đều phải bị đặt lên đè một cái tài năng thành tài đây. Mà đổi thành một bên, Ngọc Tiền Sơn Kim Quang Động, Dương Tiễn cùng Dương Giao tu vi cũng ở đây Ngọc Đỉnh chân nhân hết lòng dạy dỗ bên dưới nhanh chóng đề cao, mà theo tuổi tác trở nên lớn, tu vi đề cao, Dương Tiễn huynh muội 3 người cũng dần dần biết mẫu thân sự tình. Vì vậy, một cỗ không hiểu tâm tình bắt đầu ở huynh muội trong lòng 3 người nổi lên, bọn họ muốn đem mẫu thân theo Đào Sơn trấn áp xuống cứu ra. Thân là Dương Tiễn cùng Dương Giao thụ nghiệp ân sư, Dương Thiền cũng là từ hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên. Vì vậy, đối với cái này 3 huynh muội ý tưởng, Ngọc Đỉnh chân nhân dĩ nhiên là bén nhạy phát giác. Chỉ là, mặc dù phát giác Dương Tiễn 3 huynh muội ý tưởng, thế nhưng, Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng không chút nào điểm ra ý tứ. Mỗi ngày vẫn là như thường dạy dỗ 3 người tu hành. Thời gian cứ như vậy lại qua rồi một đoạn thời gian. Lúc trước Dương Tiễn 3 huynh muội bị Ngọc Đỉnh mang về Ngọc Tiền Sơn thời điểm, Dương Giao 11 tuổi, Dương Tiễn cùng Dương Thiền 9 tuổi. Trong nháy mắt thời gian mấy năm đã qua, Dương Giao đã 18 tuổi, mà Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng đã 16 tuổi rồi. Hơn nữa, theo Ngọc Đỉnh chân nhân khổ tu 6 năm, lại thêm bản thân thiên tư bất phàm, dưới mắt Dương Tiễn cùng Dương Giao, tuy nhiên cũng không còn lại là ban đầu kia tay trói gà không chặt hài đồng, mà là chiến lực kinh người hữu đạo chi sĩ rồi. Ngay cả Dương Thiền cũng là pháp lực không kém, có thể nói hữu đạo chi sĩ rồi. Cũng chính bởi vì vậy, huynh muội 3 người đối với muốn cứu ra mẫu thân nguyện vọng cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, mặc dù muốn cứu mẹ thân, thế nhưng huynh muội 3 người đối với Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là hết sức kính trọng. Vì vậy, tại không có hiểu rõ Ngọc Đỉnh chân nhân là thái độ gì trước, huynh muội 3 người mặc dù trong lòng không gì sánh được muốn đem mẫu thân cứu ra, nhưng là lại chậm chạp do dự không dám hướng Ngọc Đỉnh chân nhân nói rõ chuyện này. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.